Đại Chúa Tể, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, giọng đọc Hoàng Hải. Chương 1: Bắc Linh Viện. Đại thiên thế giới nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như lấm, quần hùng hội tụ. Một vị thiên trì chí tôn tới từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại là một cái truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa Tể. Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn họa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, võ tổ Chi Uy trấn nhiếp cạn khôn. Bắc Hoang Khâu, vạn mộ địa, bất tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên Điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch. Tiểu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi U Minh Tước xông tới thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường của Chúa Tể ai nội ai chim. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm Đại Chúa Tể. Nắng chói chang, ánh mặt trời rực lửa dần lên cao, khiến cho mặt đất bên dưới gần như khô cằn. Dương liễu rủ xuống, cành lá cũng còn lại điều hưu không có sức sống. Trong một cái khu đất trống sáng sủa được hàng liễu bao quanh, có mấy trăm người đang ngồi lặng yên. Họ đều chỉ là những thiếu niên tiểu nữ mới lớn. Lúc này bọn họ đều vẻ mặt mang vẻ nghiêm túc, hai mắt khép hờ, hơi thở đều đặn có tiết tấu. Mỗi một lần hít thở, quanh người bọn họ dường như xuất hiện những cái điểm sáng rất nhỏ mà mắt thường không thể thấy rõ. Còn gió thoảng qua khiến cho y phục bọn họ phất phơ, tạo nên vẻ đẹp lạ thường. Trước mặt mấy trăm người bọn họ là một cái bệ đá. Trên bệ đá tương tự cũng có một người đang ngồi lặng yên. Hắn chắp tay trước ngực, mắt nhắm chặt như đang ở trong trạng thái tu luyện nào đấy. Người này là một thiếu niên, có mái tóc màu đen mềm mại nhưng mà hơi rối, gương mặt gầy gò, có chút non nớt khiến cho người ta thoạt nhìn có cảm giác khá dễ chịu. Hiện tại quanh người thiếu niên này là một cái quầng hào quang mắt thường khó có thể thấy được. Trong cái tầng hào quang này dường như có một luồng năng lượng kỳ lạ đang mạnh mẽ tiến vào cơ thể quán. Dưới bệ đá, một số thiếu niên đột nhiên mở to mắt nhìn cái tầng hào quang quanh người thiếu niên trên bệ đá kia, nhịn không được phải liếm môi, trên mặt lộ ra một chút hâm mộ lẫn khâm phục. Rồi sau đó tiếng bàn luận ồn ào bắt đầu phá đi cái vẻ yên tĩnh ban nãy. Mục ca thật lợi hại, chúng ta còn đang cảm ứng thiên địa linh khí, vậy mà huynh ấy đã thành công đạt tới linh động cảnh rồi. Thật không hổ là người đứng đầu của Đông Viên địa giới chúng ta. Ha ha, đương nhiên rồi, không chỉ Đông Viện, ngay cả Bắc Linh Viện này chỉ sợ không có mấy người có thể sánh ngang được với Mục ca. Một thiếu niên áo xám đằng trước dường như không quét viết người đang ngồi ở trên bục đá kia, nên khi nghe thấy cái lời bàn tán này thì không khỏi mỉm cười đắc ý nói khẽ. Trong cả Bắc Linh cảnh này chỉ có mình Mục ca là được chọn tham gia linh lộ. Các đệ có biết những người được tham gia linh lộ biến thái cỡ nào không? Năm đó cả Bắc Linh cảnh chúng ta cũng vì việc này mà nháo nhào một hồi đấy. Người từ nơi đó đi ra đều sẽ được Ngũ Đại Viện nhận lấy. Ngũ Đại Viện, không ít thiếu niên nghe thấy cái tên cực kỳ nổi danh này đều nặng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy vẻ thèm muốn. Nơi đó là ước mơ, là khát vọng mà mọi thiếu niên luôn hướng tới. Nhưng Ngũ Đại Viện lại tuyển chọn hết sức nghiêm ngặt, nên những người có thể tiến vào bên trong không ai không phải là thiên tài. Chỉ cần tiến vào trong đó thì tương lai kẻ đó là vô cùng rộng lớn. Tuy rằng Mục ca rất lợi hại, nhưng ta nghe nói huynh ấy là một người đầu tiên bị đuổi khỏi linh lộ khi chưa tới thời gian kết thúc. Hình như huynh ấy chỉ ở đó mỗi một năm thôi. Một thiếu niên khác do dự một lúc mới lên tiếng, nhanh chóng bổ sung. Chúng ta đều biết năng lực của Mục ca, huynh ấy không hề kém hơn những thiếu niên thiên tài yêu nghiệt tới từ khắp nơi của đại thiên thế giới trong linh lộ được. Huynh ấy bị đuổi chắc là do bị đối xử không công bằng mà thôi. Đám thiếu niên thiếu nữ quay mặt nhìn nhau. Tại Bắc Linh Viện, thậm chí Bắc Linh cảnh, chuyện này không tính gì là bí mật. Bọn họ cảm thấy tiếc nuối, đồng thời tò mò muốn biết do đâu mà một người xuất sắc khiến cho cả đám người kiêu ngạo bọn họ cũng phải tin phục như một ca mà lại bị linh lộ đuổi xa. Thiếu niên áo xám khẽ nhếch miệng, không cho là đúng nói. Hừ, nhất định có người trong linh lộ đố kỵ Mục Ca cho nên mới sử dụng thủ đoạn ép huynh ấy đi. Nhưng cũng chả sao, với năng lực của Mục Ca sớm hay muộn cũng có thể tiến vào Ngũ Đại Viện. Tới lúc đó, mọi người tự nhiên biết rõ mọi chuyện. Cả bọn nhìn nhau, dù sao bọn họ đều biết thiên phú của Mục Ca rất tốt. Ngũ Đại Viện cũng đâu phải là nơi dễ dàng tiến vào. Dù huynh ấy cũng chỉ là tu luyện một năm trong linh lộ, cũng chưa chắc tu luyện thành công, nên tất yếu sẽ yếu hơn. Đám thiên tài đi ra từ trong linh lộ. Ầm. Trong khi bọn hắn đang nói chuyện thì một mảnh mỗ vỗ gỗ gụn đột nhiên rơi xuống từ trên bệ đá, đập lên trán thiếu niên áo xám. Tiếng cười mắng cũng theo đó vọng tới. Tô Lăng, bọn đệ coi như huynh là không khí sao? Có tin huynh nói Mạc sư đệ bắt bọn đệ tu luyện thêm ở Đông Viện trong những ngày nghỉ kế tiếp không? Các thiếu niên thiếu nữ vội vàng ngẩng đầu. Thiếu niên đang đứng tu luyện bề ngoài kia đã mở mắt, đôi mắt đèn náy như là bầu trời đêm, tràn ngập linh khí, khóe miệng nhếch lên nụ cười như là ánh mặt trời dịu êm. Nói như thế không điểm mắt cho rồng, khiến cho những gương mặt của thiếu niên dường như cũng trở nên tươi đẹp hơn. Không thể không nói, thiếu niên này rất đặc biệt. Hi hi, đừng thế chứ Mục Ca, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi. Đệ còn đang mong được về nhà ngay đây. Cha mẹ đệ mà biết đệ gây ra chuyện mất mặt như thế, chỉ e người sẽ đánh chết đệ mất. Thiếu niên áo xám lấy tay xoa trán, cười xí xóa không thôi. Những thiếu niên thiếu nữ quanh đó chợt cười thành tiếng vô cùng náo nhiệt. Đệ cũng biết cha đệ giữ thế nào. Nếu là trong 3 tháng còn chưa tới linh động cảnh thì cứ chờ bị đánh đi. Thiếu niên gọi là Mục Trần kia khẽ lắc đầu, nói một cách dữ dận. Đầu dễ gì đạt tới linh động cảnh chứ. Đệ đầu có biến thái tới nỗi có thể dễ dàng tham gia linh lộ như Mục Ca. Tô Lăng nhếch miệng cười, ngay sau đó lại im lặng. Tuy ở khắp Bắc Linh cảnh, chuyện này không tính là bí mật, hơn nữa bản thân Mục Trần không quá ngại. Nhưng dù sao thì bị đuổi cũng không phải chuyện vinh quang gì. Nghe thấy thế thì thiếu niên Mục Trần chỉ là mỉm cười, vẻ mặt không biến hóa gì lớn, chỉ ngẩng đầu lên nhìn vết nứt trên cành liễu kia, ánh mắt đầy phức tạp mang chút hoài niệm. Linh lộ hiện tại không biết những tên kia ra sao, có lẽ cũng kết thúc đợt tu luyện rồi cũng nên. Nếu thế, có lẽ không lâu nữa bọn hắn sẽ tiến vào Ngũ Đại Viện rồi. Con nàng, Mục Trần mấp máy môi, trong đầu thoáng hiện một cô gái vận váy đen, lưng lúc là cũng đeo một cái thanh trường kiếm màu đen. Dáng người yểu điệu, gương mặt lạnh lùng mà xinh đẹp. Khi bóng hình xinh đẹp ấy nhảy lên, mái tóc bạc chói mắt hệt như dải ngân hà kia cũng phất phơ theo. Cách thiếu niên thần bí lạnh lùng tu luyện khiến cho người khác cảm thấy điên cuồng. Ở trong linh lộ không hiểu vì sao làng lại bị truy sát. Làng truy sát hắn tới nửa năm trời, mà tất cả cũng bởi một lý do khiến Mục Trần hết sức tức giận, hắn cứu nàng. Nhưng tới lúc cuối cùng, lúc hắn bị bức rời khỏi nơi đó, nàng lại là người đầu tiên không chút đắn đo rút kiếm đứng trước người hắn. Mỗi khi nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn khuynh quốc khuynh thành, xưa nay chưa hề lộ ra một tí tình cảm, luôn tỏa ra sát khí bằng lãnh của làng, tới Mục Trần cũng nhịn không được một cái cơn hoảng hốt. Thật là hoài niệm. Ha ha, đây chẳng phải là người duy nhất tham gia linh lộ của Bắc Linh cảnh chúng ta sao? Tiểu Mục Ca lại dẫn huynh đệ đi tu luyện hả? Mạc sư quả thật rất coi trọng người đấy. Trong khi hắn còn đang chìm đắm trong hoài niệm, một giọng nói chói tai bỗng vang. Mục Trần bình tĩnh ngẩng đầu lên, thấy ở đằng xa có mười mấy cái người chậm rãi bước tới. Người đi đầu là một thiếu niên có gương mặt kiêu ngạo, lúc này y nhếch miệng cười tủm tỉm nhìn Mục Trần. Lưu Triệt, người Tây Viện các người tìm Đông Viện bọn ta làm gì? Muốn ăn đòn hả? Khi nhìn thấy cái đám người này, sắc mặt thiếu niên tên gọi là Tô Lăng gọi Mục Trần chợt trầm xuống. Hắn đứng dậy cười lạnh nói: Vù. Trên bãi đất trống, mấy trăm đệ tử Đông Viện đồng loạt đứng lên, dùng cái ánh mắt bất thiện nhìn đám người đang tới. Cả bọn nhanh chóng xúm lại một chỗ rất có khí thế. Bắc Linh Viện chia làm Đông Viện và Tây Viện, giữa hai viện thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Xét tổng thể trước đây Tây Viện mạnh hơn Đông Viện, gặp Tây Viện phần lớn đệ tử Đông Viện tránh đi, nhưng một năm gần đây tình hình bắt đầu thay đổi. Và mọi chuyện cũng là do có sự xuất hiện của Mục Trần. 3 tháng trước, trong một lần tỉ thí giữa đệ tử địa giới và đệ giới của hai viện, Tiết Đồng xếp hạng thứ 3 của Tây Viện thua dưới tay Mục Trần, khiến nhiều đệ tử Đông Viện giải tỏa bức xúc trong lòng, khiến cho Tây Viện cũng là bớt hung hăng lại. Mà hiện tại những cái tên gia hỏa của Tây Viện lại chạy tới đây khiêu khích Mục Trần, chuyện này khiến đám Tô Lăng nhịn không được. Ha ha, hiện giờ Đông Viện đắc chí gây nhị. Các ngươi tưởng rằng có Mục Trần có thể khiêu chiến được Tây Viện bọn ta sao? Thế bên Đông Viện người đông thế mạnh, nhưng Lưu Triệt không những không sợ hãi mà còn chỉ ngón tay về phía đài cao cách đó không xa, nhếch miệng cười nói: các ngươi dám đánh không? Cả đám Tô Lăng nhìn theo hướng ngón tay Lưu Triệt, chỉ thấy trên đài cao có mấy bóng người đang nhìn bọn họ. Sau khi nhìn thấy rõ những gương mặt quen thuộc trên đài cao, sắc mặt đám Tô Lăng liền thay đổi. Bọn họ là những sư huynh Tây Viện thiên giới. Bắc Linh Viện không chỉ chia làm hai viện, còn chia làm hai giới thiên địa. Đám người Tô Lăng Mục Trần thuộc địa giới. Có những người ở trên đài cao kia là các sư huynh Tây Viện thiên giới, thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Trong lúc sắc mặt đám Tô Lăng biến hóa, những sư huynh tới từ thiên giới của đài cao cũng là mỉm cười nhìn bọn họ, đồng thời nói chuyện với nhau. Kia là Mục Trần Đông Viện hả? Hiện tại hắn là người nổi tiếng ở Bắc Linh Viện chúng ta, thậm chí cả Bách Linh Cảnh. Đó sao? Không ngờ chỉ mới chừng đó tuổi đã đạt tới Linh Động Cảnh. Dù chỉ là Linh Động Cảnh sơ kỳ nhưng cũng đủ tư cách để lên thiên giới rồi. Lợi hại, lợi hại. Không tệ lắm. Không ngờ Đông Viện có được một thiên tài như hắn. Chờ sau này hắn tới Đông Viện thiên giới, e rằng Tây Viện thiên giới chúng ta lại có thêm áp lực. Ta nghe nói tiểu tử này được chọn tham gia Linh Lộ, nhưng rồi không biết vì sao lại bị đuổi khỏi đó. Buồn cười thật, lần đầu tiên ta nghe nói có chuyện này đó. Còn không phải là họ chọn nhầm người nên mới đuổi tên tiểu tử kia sao? Ha ha. Ở trong đám người này, một cô gái mặc áo đỏ, thân hình thon dài, da trắng như tuyết, gương mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp đang dựa người lên lan can. Đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn về khoảng đất kia rồi sau đó dừng lại trên đám Mục Trần với vẻ hứng thú. Ha ha, Hồng Lăng, hình như mọi biết Mục Trần thì phải. Một cái sư huynh cười hỏi. Từ chỗ mọi người quan sát hiển nhiên, cô gái này là nhân vật trung tâm đám sư huynh sư tỷ này. À, cha hắn là một trong những vực chủ của Bắc Linh Thành, xem như là có chút quan hệ với cha ta khi còn bé, hai chúng ta từng chơi với nhau. Cô gái gọi là Hồng Lăng kia nói một cách thở ơ. Ta nghe nói hắn trước kia cũng thích muội. Đôi mắt phượng của Hồng Lăng khẽ chớp, nhìn lại thân hình thẳng tắp ngồi xếp bằng cách đó không xa. Lúc này một cái chùm sáng xuyên qua cảnh liễu chiếu trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên kia, tạo lên một cái vòng sáng mờ đẹp mắt. Khoảng khung cảnh này khiến cho cô gái hơi ngỡ ngàng, lờ mờ nhớ lại hình ảnh một cái tên nhóc léo đéo theo sau làng khi bé. Chỉ có điều khi đó tên nhóc này không có điều gì nổi bật nên nàng không quá chú ý. Nhưng ai không nghĩ tới được tên kia là quá thân với mình ngày nào, lại trở thành người duy nhất trong Bắc Linh Cảnh có tư cách tham gia Linh Lộ. Khi đó danh tiếng của Mục Trần trong Bắc Linh Cảnh càng ngày càng tăng, thẳng tới khi hắn đột nhiên bị đuổi khỏi Linh Lộ mới bắt đầu giảm xuống. Chuyện khi còn bé sao có thể tính là thích? Hồng Lăng cười lờ đi, nhưng mà đôi mắt trong veo của nàng lại chăm chú nhìn Mục Trần hơn. Sau khi tiến vào Bắc Linh Viện, Mục Trần bắt đầu bộc lộ tài năng. Bản thân dù chưa tới mức trở thành đệ tử số 1 của Bắc Linh Viện, nhưng khi nghe được một cách kẻ xuất sắc như vậy thích mình thì nàng cũng lờ may nửa mắt. Dù rằng trong lòng nàng hiểu rõ thật ra chuyện này đa số là tin đồn đại, nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái, cũng là ưa hư vinh. Ha ha, ánh mắt Hồng Lăng sao có thể tầm thường như vậy được. Tiểu tử này không tệ nhưng mà chưa đạt tới mức khiến cho Hồng Lăng phải động lòng đâu. Đệ không thấy tên Liên Lâm Tu kia sao? Các thủ xếp hạng 7 của Bắc Linh Viện chúng ta hiện tại đạt tới Linh Động Trung Kỳ, hơn xa tiểu tử dưới kia mà còn thất bại. Coi bộ Bắc Linh Viện này may ra chỉ có Liễu Mộ Bạch đại ca mới có thể lay động trái tim Hồng Lăng thôi. Nghe thấy cái tên Liễu Mộ Bạch, sắc mặt những sư huynh thoáng thay đổi, hiển nhiên bọn họ cảm thấy một chút áp lực. Người xếp hạng đầu của Bắc Linh Viện Liễu Mộ Bạch chay là vực chủ của đại vực lớn nhất Bắc Linh Cảnh, uy danh hiển hách. Cho dù luận tướng mạo, thực lực, bối cảnh, Liễu Mộ Bạch luôn là cái tên mà các thiếu nữ trong Bắc Linh Viện nghĩ tới. Trong mắt những đệ tử Tây Viện, ai cũng biết Liễu Mộ Bạch có quan hệ thân thiết với Hồng Lăng, dù rằng hiện tại chưa thể ngắt được hoa kiêu ngạo của Tây Viện, nhưng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như Mục Trần thuận lợi thông qua linh lộ, đạt được tư cách tiến vào Ngũ Đại Viện, thì tên tuổi của hắn tự nhiên là lấn áp cả Liễu Mộ Bạch. Đáng tiếc, không biết tại sao hắn lại bị đuổi xa. Bởi như thế, nếu ai so sánh giữa hai người bọn họ, thì chẳng cách nào mang lại tiếng cười cho kẻ khác. Chương 2: Thiếu niên bị đuổi khỏi linh lộ. Lúc đám Tô Lăng ngẩng đầu lên nhìn những cái học trưởng của Tây Viện ở trên đài cao, khí thế nhất thời giảm đi đôi chút. Đặc biệt khi họ thấy cô gái tên Hồng Lăng kia thì ánh mắt trở nên nóng bỏng, nhưng sau đó lại cúi đầu. Đây là một trong những nhân vật phong vân nhất của Bắc Linh Viện, người theo đuổi làng tại đồng viện này không hề ít. Mộc Cài kia chẳng phải là học tỷ Hồng Lăng của Tây Viện sao? Nghe đồn khi còn bé huynh thích tỷ ấy lắm mà. Tô Lăng đứng sát bên Mục Trần cười si sầm. Nghe thế thì Mục Trần trợn mắt. Khi còn bé quả thực hắn cũng từng chơi chung với Hồng Lăng, nhưng do tuổi quá nhỏ chưa hiểu cái gì gọi là thích, chỉ đơn giản là muốn tìm một người bạn để chơi đùa mà thôi. Rồi mấy năm gần đây, phụ thân của hắn xích mích với phụ thân của Hồng Lăng, cho nên hai bên quan hệ dần xa cách. Hắn thật không thể hiểu nổi loại tin đồn này xuất hiện từ bao giờ. Mục Trần chỉ biết lắc đầu chào thua, quay sang nhìn Lưu Triệu Dương cái bộ mặt khiêu khích đằng kia. Hào quang linh lực mờ ảo trên người hắn dần hiện ra, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Có chuyện gì mau nói đi. Mục Trần thoáng nhìn qua đám người ở trên đài cao cách đó không xa, ánh mắt khẽ dừng lại trên bóng người xinh đẹp mạnh khảnh kia, lập tức nhìn đi nơi khác. Đừng tưởng có họ ở đây thì người muốn nói gì cũng được, dù cho có bọn họ cạn ta thì da thịt của ngươi cũng phải chịu đau khổ đấy. Hắn thực sự không thích vẻ kiêu ngạo của đám người Tây Viện. Ngươi! Nghe thấy thế thì Lưu Triệt tràn ngập lửa giận. Khi hắn định mở miệng mắng chửi, chợt thấy khóe miệng Mục Trần khẽ nhếch. Trong khoảnh khắc đó, thiếu niên vốn có gương mặt như hỏa sáng lạn bỗng toát lên vẻ lạnh lùng. Vẻ lạnh lùng ấy như là lưỡi dao lạnh lẽo tê buốt. Cảm giác đó giống như là kinh chập bất chợt ập tới trong những cái tầng mây, vô tình lộ ra sự sắc bén kinh khủng. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà thiếu niên đơn thuần ở tuổi này có thể có. Lưu Triệt nuốt lấy những cái lời vừa định mắng phát xuống, y kinh ngạc nhìn Mục Trần, sắc mặt thoáng thay đổi. Quả thật y khá e ngại thực lực của đối phương, bởi vì cũng có mặt tại nơi mà Mục Trần đánh bại Tiết Đông ở Tây Viện lúc trước. Hà, quả thật đã hơi tùy tiện rồi. Đám học trưởng Tây Thiên Giới nghe thế thì không khỏi nhíu mày, cảm thấy khá mất mặt, đặc biệt khi có Hồng Lăng ở đây. Hồng Lăng khá kinh ngạc nhìn Mục Trần, nàng không ngờ một thiếu niên nhu hòa như hắn lại có một cái mặt mạnh mẽ đến vậy, dường như không giống như tên nhóc năm xưa chút nào. Một đám người học trưởng Tây Viện Thiên Giới nhịn không được xoay người định nhảy xuống khỏi đài, chậm rãi đi tới chỗ đồng viện. Thấy thế, đám Tô Lăng nhanh chóng lùi về đằng sau, ánh mắt chứa đầy sự đề phòng. Hồng Lăng thế vậy nhưng mà không ra tay ngăn cản, một phần vì nàng cũng là người Tây Viện, phần khác vì muốn xem tên nhóc bình thường trong mắt nàng trước đây có thể lộ ra ánh sáng rực rỡ sau khi mất đi vẻ ngây thơ khi còn bé hay không. Đồng ca, Lưu Triệt thấy người này tới thì trở lên vui vẻ, ánh mắt nhìn phía đám Mục Trần thêm chút đắc ý. Mục Trần thấy vậy thì thoáng nhíu mày, nhưng khuôn mặt không tỏ ra e ngại. Mặc dù bọn hắn là học trưởng đến từ thiên giới, nhưng thực lực chỉ ở mức linh động sơ kỳ, nếu thực sự đánh nhau chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Người đang đi gọi là đồng ca kia khẽ gật đầu, nghiền ngẫm nhìn Mục Trần. Ngay khi gã định nói chuyện, bỗng một tiếng quát vang lên cách đó không xa. Đồng quan, đám người Tây Viện Thiên Giới các người chạy tới đông viện này bắt lạt đám đệ tử địa giới, có hay không là khinh thường đông viện chúng ta? Tiếng quát bất thình lình khiến cho mọi người giật mình quay đầu lại. Từ đằng xa mười mấy bóng người bước nhanh tới. Đi đầu là một thiếu nữ cao gầy, mặc một bộ đồ đen bó sát, lộ ra đường cong mỹ miều đầy hấp dẫn. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài màu đen buộc lại kiểu đuôi ngựa, đôi chân thon dài tinh tế mà xinh xắn, quả thật không hề thua kém Hồng Lăng. Lúc này thì thiếu nữ cười lạnh, nhìn đám đồng quan, sắc mặt những người đi sau làng cũng là rất không tốt. Đó là học tỷ Thiên Nhi. Đám người hầu Tô Lăng thấy cô nàng mặc áo đen kia tới, lập tức trở nên kích động. Thậm chí gương mặt non nớt một số thiếu niên còn ửng đỏ. Thiếu nữ này và Hồng Lăng được coi như là hai đóa hoa Bắc Linh Viện. Cả hai có vô số người theo đuổi, không ngờ hôm nay có thể gặp được cả hai tại đây. À, hóa ra là Thiên Nhi. Đồng quan thấy thiếu nữ mặc đồ đen thì khẽ ngẩn ra, vẻ mặt không tự nhiên cho lắm. Đường Linh Nhi không phải chỉ được nhiều người theo đuổi, mà tại Bắc Linh Viện thậm chí thực lực làng đạt tới linh động trung kỳ, cũng là một trong những nhân vật ưu tú của thiên giới Bắc Linh Viện. Thiếu nữ được gọi là Đường Thiên Nhi kia đứng cạnh Mục Trần tinh tế cao mày quan sát. Đồng quan ngẩng đầu nhìn sang Hồng Lăng trên đài, hai thiếu nữ đối mặt nhau không chút nhượng nhịn, đôi mắt cả hai như đang tóe lửa. Các người tới đây làm gì? Đường Thiên Nhi nhìn sang chỗ khác lạnh lùng hỏi. Muội nói thế nghe được sao? Chúng ta tuy là người Tây Viện, nhưng là Tây Viện cũng thuộc Bắc Linh Viện, vì thế chúng ta tới nơi này đâu có gì sai. Đồng quan khẽ nhún vai cười đáp. Đường Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng, vươn bàn tay ngọc của mình vỗ lên vai Mục Trần hất cằm nói. Mục Trần là người Đông Viện chúng ta, nếu các người dám tìm tới gây chuyện thì đừng trách ta đây không khách khí. Vừa dứt lời, nàng khẽ hất mái tóc đuôi ngựa của mình lên, tư thế hiên ngang oai hùng, rất chi có khí phách của bậc đại tỷ. Xem ra người cũng có duyên với con gái lắm. Đồng quan mỉm cười nhìn Mục Trần, nụ cười pha chút mỉa mai ghen ghét. Gã cũng thường quan tâm tới Đường Thiên Nhi, nhưng chưa bao giờ được làng đáp lại. Có duyên con gái cũng là một loại tuyệt thực lực. Mục Trần cười như thể không hề nhận ra sự trào phúng trong lời của đồng quan. Nếu so ra với đám người trong linh lộ, tên đồng quan này quả thực là còn non lắm. Hồng Lăng ở trên đài cao nhìn Mục Trần, lòng cảm thấy thất vọng nên chậm rãi rời ánh mắt sang nơi khác. Có lẽ nàng cảm thấy hắn vẫn là nhát gan và lười biếng như ngày xưa chăng? Bỏ đi, hôm nay chúng ta không phải tới đây gây chuyện, mà đơn giản là chuyện muốn báo cho người biết thôi. Nhận thấy không thể chọc giận được Mục Trần, đồng quan cũng cảm thấy chẳng thú vị gì nữa, vẩy tay lên hiện cho Lưu Triệt sau lưng mình. Tên này cất giọng cười lạnh. Mục Trần, ta thay mặt đại ca Liễu Dương nói với người câu này, 10 ngày sau huynh ấy chọn người làm đối thủ trong cuộc tỉ thí của hai viện. Liễu Dương nghe thấy cái tên này, sắc mặt đám Tô Lăng lập tức thay đổi. Sư huynh Liễu Dương là người mạnh nhất Tây Viện địa giới, nghe nói không lâu trước y đã đạt đến linh động cảnh. À đúng rồi, ta quên không nhắc cho ngươi một chuyện. 3 hôm trước, qua kỳ kiểm tra phát hiện ra đại ca Liễu Dương sở hữu linh mạch trong cơ thể, mặc dù chỉ là nhân cấp. Lưu Triệt khá hả hê nhìn Mục Trần tươi cười nói, linh mạch nhân cấp. Lời vừa mới phát ra khiến cho sắc mặt đám Tô Lăng hoàn toàn thay đổi. Ngay cả Đường Thiên Nhân đứng gần đó cũng khẽ giật mình. Trong Bắc Linh Viện này, đệ tử có linh mạch tuyệt không vượt quá một bàn tay. Thật không ngờ cái tên Liễu Dương kia lại là một trong số đó, là linh mạch nhân cấp đấy. Đồng quan nhếch miệng nhìn Mục Trần đầy thương hại. Liễu Dương cũng chỉ ở lông linh đồng cảnh sức ý, nhưng nếu như y thực sự có linh mạch nhân cấp, sợ rằng ngay cả đám linh động cảnh trung kỳ như bọn họ cũng khó có thể thắng luôn. Xem ra tên Mục Trần này quả là quá đen đủi rồi. Đại ca Liễu Dương có nói, nếu người không tiếp nhận khiêu chiến cũng chả sao, chỉ cần tới lúc đó không cần phải xuất hiện là được, huynh ấy cũng không gây khó dễ gì cho ngươi. Lưu Triệt lớn tiếng cười, nếu thực sự tới ngày đó mà Mục Trần không xuất hiện, e rằng thanh danh quán tại Đông Viện tan thành mây khói. Các người ức hiếp người quá đáng. Đường Thiên Nhi quát mày Liễu dựng thẳng. Thiên Nhi sư tỷ, người ức hiếp kẻ khác không phải chúng ta, hắn tốt nhất nên biết điều một chút. Đừng tưởng bản thân may mắn đạt được tư cách tham gia linh lộ có thể coi thường người khác. Lưu Triệt bĩu môi nói. Ngươi! Đường Thiên Nhi tức giận xông lên, ngay lập tức bị ai đó nắm cổ tay. Nàng quay lại liền thấy gương mặt non nớt của Mục Trần bỗng hiện lên nụ cười sáng lạn. Được rồi, người quay về nói chuyện với Liễu Dương đi, ta chờ hắn. Có khí phách, vậy chúng ta chờ xem biểu hiện xuất sắc của ngươi hôm đó. Lưu Triệt sờ ngón tay cái về Mục Trần, quái miệng hơi nhếch, sau đó quay người lớn cười bỏ đi. Bộ dáng hắn hiển nhiên rất mong chờ cuộc chiến của 10 ngày sau. Sau khi đám Lưu Triệt đồng quan rời đi thì Hồng Lăng đứng trên đài cao cũng liếc khẽ bọn hắn xoay người bỏ đi. Mục ca, Huynh thực sự muốn tiếp nhận lời khiêu chiến của Liễu Dương sao? Nếu thực sự y là người có linh mạch, e rằng khó đối phó lắm. Tô Lăng nhìn theo đám người đồng quan đi xa, cất giọng lo lắng. Cố hết sức thôi, Mục Trần thuận miệng đáp lại. Này, đệ có sao không thế? Rõ ràng vì bọn chúng khiêu khích đệ mà, đệ hoàn toàn có thể từ chối loại khiêu chiến này. Đường Thiên Nhi buồn bực nói. Thiên Nhi tự yên tâm, đệ tự biết chừng mực. Mục Trần mỉm cười nói. Đường Thiên Nhi nhíu mày liễu, cặp mày chăm chú nhìn gương mặt non nớt đang nở nụ cười như hoa kia. Không hiểu sao nàng luôn có cảm giác có cái điều gì đó được cất giấu sâu trong đáy mắt hắn. Hừ, dù sao thì người mất mặt cũng không phải ta. Đường Thiên Nhi hừ lạnh, nói một cách khó chịu. Hình như Thiên Nhi tỷ rất quan tâm tới mặt mũi của đệ thì phải. Mục Trần nhìn gương mặt xinh đẹp ủ rũ trước mặt nhịn không được trêu chọc. Ta lo cho đệ làm gì? Gương mặt Đường Thiên Nhi thoáng ửng đỏ. Nàng trợn mắt nhìn Mục Trần rồi mắng. Ta chỉ lo tới lúc đệ bị đánh bầm dập, khiến cho mặt mũi đồng viện chúng ta mất sạch thôi. Mục Trần cười. Phụ thân của Đường Thiên Nhi cũng là một trong những vực chủ của Bắc Linh Cảnh. Hơn nữa quan hệ rất hết sức tốt đẹp với phụ thân của hắn. Hai nhà thường xuyên qua lại, liên quan hệ hai người cũng rất tốt. Đúng rồi, ta mới nhận được tin này. Đường Thiên Nhi vẫy tay đuổi đám Tô Lăng đi, sau đó nhìn thẳng Mục Trần nói. Ta nghe viện trưởng nói rằng linh lộ chính thức kết thúc rồi. Cả người Mục Trần khẽ cứng lại, sau đó hắn ngẩng đầu lên thở dài. Cuối cùng cũng kết thúc sao? Nghe nói trong linh lộ lần này xuất hiện không ít kẻ cực kỳ biến thái. Đáng sợ hơn nữa có một người mang linh mạch thiên cấp ngàn năm khó gặp. Ngũ đại viện vì tranh giành hắn mà đánh nhau tới đầu rơi máu chảy. Linh mạch lợi ích rất lớn cho việc tu luyện trên ba loại thiên địa nhân. Nếu như ai có được linh mạch thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người thường rất nhiều. Bao năm qua Bắc Linh Viện chưa từng có ai có linh mạch địa cấp, càng đừng nói tới linh mạch thiên cấp. Bởi vậy có thể thấy được linh mạch thiên cấp hiếm có cỡ nào. Đường Thiên Nhi lè chiếc lưỡi hồng phơn phớt của mình ra, trông thật là đáng yêu, xinh đẹp cực kỳ. Là linh mạch thiên cấp luôn đấy, ta chưa bao giờ thấy qua. Những kẻ tham gia linh lộ quả thực không phải ai cũng không biến thái. Quên nữa, đệ cũng tham gia linh lộ mà. Có biết người đó là ai không? Hình như hắn tên là Cơ Huyền. Mục Trần dựng dưng nói, đồng thời nhớ lại người có cái tên đã khắc sâu trong tâm trí này. Đệ biết tên hắn à? Đường Thiên Nhi kinh ngạc nói. Ừ biết chứ, tên đó lợi hại lắm. Mục Trần cười đôi mắt kẽ cụp xuống nói, thiếu chút nữa đệ đã làm thịt được hắn rồi. Đường Thiên Nhi mở to mắt thật xinh đẹp kinh ngạc nhìn gương mặt non nớt đột nhiên trở nên lạnh lùng, hỏi lại, thật hả? Tất nhiên là giả rồi, vậy mà tin được sao? Đệ chỉ là một tên gia hỏa bị đuổi ra giữa đường, sao có thể so sánh với người khiến cho ngũ đại viện đầu rơi máu chảy. Khương mặt lạnh lùng của Mục Trần bỗng biến mất. Hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Thiên Nhi thì lập tức cười lớn. Đường Thiên Nhi nghiến răng như thể chỉ hận không cắn được hắn mấy miếng, nhưng cũng giữ lại bình tĩnh khẽ nói, đệ mới đạt tới linh động cảnh, hắn còn chưa tu luyện linh quyết nhị. Ta nghe nói tên Liễu Dương kia bắt đầu tu luyện rồi đó. Linh quyết thôi mà, lát nữa đệ về nhà luyện cũng được. Cha đệ từng bảo khi đã tới linh động cảnh phải trở về nhà một chuyến. Mục Trần cười. Ừ vậy thì ta đi trước. Đường Thiên Nhi khẽ gật đầu. Tốt xấu gì thì phụ thân của Mục Trần cũng là một vị vực chủ của Bắc Linh Cảnh, tất nhiên ông ta sẽ chọn cho Mục Trần linh quyết tốt nhất rồi. Sau đó Đường Thiên Nhi không nghĩ gì thêm, chỉ là vẫy tay chào tạm biệt, hất mái tóc đuôi ngựa lên rồi rời đi. Quên nữa, Đường Thiên Nhi chợt dừng bước, quay đầu nhìn sang Mục Trần nghĩ ngợi hồi sau rồi nói, nếu quả thực không nắm vận chắc thì ta sẽ giúp đệ dạy dỗ tên Liễu Dương kia được chứ. Có điều đại ca của tên Liễu Dương kia lại là khá phiền toái. Tỷ nghĩ đệ không nắm được chiến thắng sao? Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, biện pháp này mà tỷ cũng nghĩ ra được. Hừ, đệ không nên phụ lòng tốt của tỷ. Đường Thiên Nhi đáp lại một cách khó chịu. Ở trong Bắc Linh Viện này, người khác muốn nhờ lảng giúp còn không được, chỉ có mỗi tên tiểu tử này lúc nào cũng ra vẻ đáng ghét như vậy. Nghĩ tới đây làng liền tức giận mà bỏ đi. Mục Trần nhìn bóng dáng xinh đẹp của Đường Thiên Nhi bỏ đi chợt cười tự hỏi, nếu như linh lộ đã kết thúc, hẳn nàng cũng tiến vào ngũ đại viện rồi, không biết nàng ở viện nào. Nhớ lại trước khi rời đi, trong rừng xanh u mấy, thiếu nữ có mái tóc dài bạc lặng lẽ nhìn hắn với đôi mắt xanh sâu thẳm. Ta ở ngũ đại viện chờ ngươi, nếu ngươi không tới. Đôi tay nhỏ bé xinh đẹp của thiếu nữ nắm chặt trường kiếm màu đen chậm rãi chỉ trước ngực rồi đặt mũi kiếm lên tim hắn. Ta sẽ giết hắn giúp ngươi, nhưng... Thiếu nữ chăm chú nhìn hắn, đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly. Ta không thích người dễ dàng chấp nhận thất bại, nhưng chí ít thì khi đó người cũng không được thua. Ta thực sự rất vui. Cơn gió thoáng qua khiến mái tóc dài màu bạc của thiếu nữ phất phơ, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vốn lạnh lùng kia bỗng hồng phớt. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến cho lòng người ta rung động, cho nên hắn nhất định phải tới. Chương 3, Mục vực. Bắc Linh cảnh phân chia làm 9 vực. Mỗi vực đều do một vực chủ khống chế. Giữa 9 vực đều có những liên kết hoặc là đối lập với nhau, cho nên tình hình chung của các vực trong Bắc Linh cảnh được duy trì ổn định. Ngoài 9 vực này, trong Bắc Linh cảnh còn có một thế lực hùng mạnh không phải bỏ qua được là Bắc Linh viện. Nhưng mà trong phân tranh giữa 9 vực trước này, viện này ở phe trung lập, bọn họ không có dã tâm tranh đoạt địa bàn, chỉ là cố thủ một góc thu nhận đệ tử. Cũng chính vì điều này mà địa vị của bọn họ tại trong Bắc Linh cảnh càng ngày càng tăng. Hơn nữa, Bắc Linh viện còn có trong tay một suất vào Ngũ Đại viện. Đây chính là thứ khiến cho tất cả những vực chủ thèm thuông. Bọn họ đều hiểu rằng tuy địa vị của bản thân tại Bắc Linh viện không thấp, nhưng kém quá xa Ngũ Đại viện. Vì thế, để có được cơ hội lấy suất này, ngay khi con cái trong nhà bọn họ mới đủ tuổi có thể tu luyện, thì sẽ ngay đưa ngay tới Bắc Linh viện tu hành. Bởi vậy trong Bắc Tiền cảnh, thế lực không thể đắc tội nhất chính là Bắc Linh viện. Mục vực, Mục thành, Lục mục. Lúc Mục Trần bước ra khỏi truyền tống linh trận, những cái tiếng huyên náo ầm ĩ trốn phồn hoa này nhanh chóng lọt tai hắn. Hắn mỉm cười nhìn quanh quang cảnh phồn hoa của Mục thành. Mục thành chính là chủ thành của Mục vực, mà cha của hắn Mục Phong chính là chủ của Mục vực. Thiếu chủ, thiếu chủ ngay từ Bắc Linh viện trở về rồi, nhanh đi thông báo cho vực chủ. Xung quanh truyền tống linh trận có hộ thủ vệ của Mục vực chấn giữ. Khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên từ trong linh trận đi ra liền giật mình, nhưng ngay sau đó thì mừng rỡ xuống tới. Làm phiền mọi người rồi, ta tự đi về cũng được. Mục Trần tươi cười nhìn thủ vệ. Hắn lớn lên tại đây cho nên mọi người đều quen biết hắn. Mặc dù hắn là con trai của vực chủ, nhưng tính tình lại tốt cho nên rất được mọi người của Mục Thành chào đón. Sau khi tạm biệt những cái thủ vệ nhiệt tình kia, hắn vội vàng về nhà. Một lúc lâu sau, một tòa phủ viện to lớn hiện ra trong mắt. Ở trước phủ các hai chữ Mục phủ rất lớn. Ở trước Mục phủ tất nhiên là có binh lính canh gác, nhưng mà Mục Trần lại không để tâm tới mà chạy thẳng trong phủ. Khi nhận ra hắn, những thủ vệ kia liền vui vẻ cười tỉ lễ đáp lại, tập trung vào công việc canh gác của mình. Cha, Mục Trần xông vào phủ viện, chạy thẳng tới phòng khách thì thấy hai người còn đang ngồi đó. Ngồi trên ghế thủ tọa là một nam tử mặc áo bào đen, thân thể hắn rắn rỏi, eo thẳng tắp như cây trường thương, khuôn mặt kiên nghị, chỉ là tóc trên đầu của ông đã điểm bạc khiến cho người ta cảm thấy có chút tang thương. Nhưng mơ hồ có thể nhận ra khi còn trẻ ông hẳn là người rất anh tuấn. Người này chính là Mục Phong, phụ thân Mục Trần, đồng thời cũng là vực chủ của Mục vực. Ngồi ở ghế dưới, Mục Phong là một cái đàn người đàn ông trung niên gầy gò, hốc mắt hõm sâu, nhìn qua có chút nham hiểm, bờ môi kẽ mím ra lại lộ vẻ lạnh lùng. Chỉ có điều khi thấy Mục Trần xông vào phòng thì cái vẻ lạnh lạnh này cũng giảm đi đôi chút, thay vào đó là sự vui vẻ đầy thiện ý. Về thì về chứ sao lại hét toáng thế kia. Mục Phong buông cái thứ trong tay xuống, nhìn thiếu niên đang đứng ở cửa, cười mắng một tiếng, sâu trong ánh mắt lại có vẻ yêu thương nồng nàn. Vực chủ, hiếm khi tiểu mục quay về, lên hưng phấn đôi chút cũng là hiển nhiên mà. Người đàn ông trung niên gầy gò kia cười nói, chỉ có chu thúc là hiểu con. Mục Trần ngồi xuống ghế, cười hì với người đàn ông kia, nói giọng khá thân thiết. Chu thúc tên là Chu Dã, là bạn chí cốt của phụ thân hắn. Làm đó Chu Dã và Mục Phong cùng nhau đánh giết khắp Bắc Linh cảnh. Sau đó, ông ta trợ giúp phụ thân hắn trở thành vực chủ của Mục vực. Hơn nữa còn chăm sóc cho Mục Trần từ nhỏ, luôn coi Mục Trần như con trai mình, cho nên tình cảm cả hai khá tốt. Ồ, con cũng đạt tới linh động cảnh rồi. Mục Phong mỉm cười, sau đó trừng mắt kinh ngạc nhìn Mục Trần vui mừng hỏi. Chủ giã nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Mục Trần, quả nhiên phát hiện dao động của linh khí phát ra từ cơ thể hắn. Con cũng mới đạt tới thôi. Mục Trần khẽ gật đầu, nói với vẻ bình thản chứ không quá tự đắc. Xem ra lần này con về là vì linh quyết nhỉ. Mục Phong cười. Chỉ có những người đạt tới linh động cảnh mới có thể tu luyện linh quyết, lúc đó uy lực của linh lực mới phát huy hết mức. Nếu con không tu luyện linh quyết thì khó mà giải quyết được đối thủ trong 10 ngày tới được. Mục Trần bĩu môi, thấy mắt nghi ngờ của Mục Phong và Chu Giá, hắn liền kể ngắn gọn một lượt chuyện Liễu Dương khiêu chiến mình. Đám người Liễu gia này thật đúng chả ai tốt đẹp. Chu Giá nghe xong ánh mắt trở lên lạnh lùng hơn, cất giọng. Mấy năm nay, Liễu gia ngày càng kiêu ngạo rồi, mặc dù Liễu vực cũng xem như là đứng đầu của Bắc Linh cảnh, nhưng chúng tưởng Mục vực chúng ta là quả không mềm chắc. Mục Phong lờ đi cười nói, thật không nghĩ tới Liễu Dương kia chỉ có lại có linh mạch. Liễu gia thực là may mắn, chỉ là linh mạch nhân cấp mà thôi. Mặc dù Chu Giá nói thế nhưng mà đôi mày của hắn khẽ nhăn, nhìn Mục Trần nói, Liễu Dương cũng có thực lực linh động sơ kỳ như con, nhưng lại có linh mạch hỗ trợ, e là linh động trung kỳ cũng chưa chắc đối phó được. Tiểu Mục, con nắm chắc không? Mục Trần mỉm cười, hắn từng giao thủ cùng một tên có linh mạch thiên cấp, thì người sở hữu linh mạch nhân cấp như Liễu Dương tính là gì? Tên tiểu tử ấy còn kém xa tên biến thái ở trong linh lộ kia nhiều. Mục Phong nhìn khuôn mặt non nớt của Mục Trần, ông ta cảm giác đứa con của mình thay đổi một chút sau khi trở về từ linh lộ. Tuy ngày thường tên nhóc này nhìn nhã nhặn, nhưng là một người từng trái như Mục Phong lại cảm giác được sao vẻ ôn hòa nhã nhặn kia dường như là che giấu vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Loại khí khái này tựa như là tiềm long ngủ đông, không cất tiếng thì thôi, một khi bộc phát chắc chắn như sấm sét. Sự thay đổi này khiến cho Mục Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông luôn quan tâm về đứa con trai độc nhất này. Tuy ông rất muốn biết tại sao con mình lại bị đuổi khỏi linh lộ, nhưng mà Mục Trần không nói thì ông cũng chả hỏi. Ông tin tưởng con trai mình không phải làm chuyện gì để mình thất vọng. Đi thôi, ta dẫn con đi chọn linh quyết. Mục Phong đứng dậy, vẫy tay gọi con mình quay về bước vào hậu viện. Mục Trần đáp một tiếng, nhanh chóng đi theo ông. Mục Trần đi theo cha mình tới hậu viện, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa đá, được rất nhiều thủ vệ canh giữ. Mục Phong giơ tay lên, một cái luồng linh lực mạnh mẽ hóa thành chùm sáng bao phủ cả cửa đá. Mục Trần đứng sau lưng Mục Phong, cảm nhận dao động linh lực cực mạnh này, không khỏi thè lưỡi. Phụ thân công hồ là cao thủ thần phách cảnh, dao động linh lực không ngờ khủng khiếp tới thế. Lúc mới bắt đầu tu luyện là cảm ứng cảnh, cảm ứng thiên địa linh khí, tiếp theo là linh động cảnh. Ở cánh dưới này thì người tu luyện có thể hấp thu linh khí vào cơ thể, sau đó là linh luân cảnh, linh khí trong cơ thể ngừng tụ thành vong, khả năng ngưng tụ linh lực hơn xa linh động. Sau khi linh luân cảnh chính là thần phách cảnh, đây xem như là một trong những bước ngoặt quan trọng về việc tu hành. Hiện tại Mục Phong ở cảnh dưới này, một khi đạt tới thần phách cảnh có thể coi như là cao thủ chân chính tại Bắc Linh cảnh. Sức chiến đấu hoàn toàn bỏ xa linh luân cảnh, bởi bọn họ đạt được một cái thứ năng lực kỳ lạ là luyện hóa thú phách. Thứ gọi là thú phách này thực sự chính là tinh phách của muôn loài trong trời đất. Nếu ai tu luyện thú phách, người đó sẽ thu được linh lực của nó, lại phối hợp thêm linh lực của bản thân thì sức chiến đấu của bản thân sẽ tăng lên đáng kể. Ở thế giới này, một quyển vạn thú lục phân làm hai bảng thiên địa, ghi lại vô số linh thú trong trời đất. Viên thú phách mà Mục Long, Mục Phong luyện hóa năm xưa do ông may mắn lấy được có tên là Long Viêm Điêu, xếp hạng thứ 85 trên vạn thú lục địa bảng. Mấy năm nay Mục Phong tung hoành ở Bắc Linh cảnh, trở thành vực chủ một vực, cũng không thể không kể công tới viên phách Long Viêm Điêu này. Cót két. Vào lúc Mục Trần phân tâm, cánh cửa nặng liệt kia dần mở ra, tiếng cót két cũng theo đó vang lên. Cửa đá mở ra, không khí tràn đầy vẻ xưa cũ ập tới. Mục Phong vẫy tay một cái, cất bước đi vào. Mục Trần nhanh chóng đuổi theo. Đằng sau cửa đá là một cái gian mật thất, trong mật thất có ánh lửa lờ mờ, từng dãy giá sách bằng đá hiện ra trước mắt. Trên mỗi giá sách lại có một cái ngọc giản, mơ hồ có quang mang nhàn nhạt lóe ra. Ánh mắt Mục Trần rực sáng nhìn qua ngọc giản trong mật thất, hiển nhiên tất cả ngọc giản này đều là linh quyết. Mục Phong phủi tay, hắn nhìn qua mật thất, ánh mắt lơ đãng, nhìn thoáng qua những thứ bên trong rồi cười nhạt nói, tất cả những thứ ta có đều trong mật thất này, còn chọn tự nhiên, để ta xem thử còn có thể chọn quyển linh quyết gì.